Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1129. Khai giảng, chương 1137. Khai giảng từ tàu ánh trăng trở về mạo hiểm giả học viện chỗ khu vực. Đoạn thu trực tiếp đi hải yêu trường tịch kỷ nhà tim nàng. Trường tịch kỷ một mực chờ đợi đoạn thu trở về, cho nên căn bản không có đi ra ngoài. Nhìn thấy đoạn thu về sau, trường tịch kỷ cười hì hì hỏi. Đoạn thu ca, hết thảy làm xong sao? Làm xong, về sau ta sẽ không ra đi thám hiểm mần ni, đoạn thu cũng cười nói. Mạo hiểm giả học viện dạy đồ vật trên cơ bản không có tác dụng gì. Ngươi có thể ngày mai đi chiếu cái mặt liền rời đi. Đến lúc đó ta mang ngươi ở trong thành thị hảo hảo đi dạo, trường tịch kỷ đã sớm nghĩ kỹ tiếp. Xuống dự định, không có vấn đề, mạo hiểm giả học viện tri thức hoàn toàn chính xác đối đoạn thu vô dụng. Dựa theo đoạn thu tri thức đều có thể làm bên trong lão sư lão sư. Hắn đã từng thế nhưng là cấp chí tôn cường giả, liền xem như khi vương cấp lão sư cũng không có vấn đề gì. Kia đoạn thu ca về sau sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Vừa vặn ta cũng không muốn đi học viện ở, trường tịch kỷ đỏ mặt nói. Đoạn thu là thật không quan trọng, đã có chỗ ở hơn nữa còn có muội tử bồi. Nếu như hắn cự tuyệt vậy liền không nói được, bất quá nhìn thấy trường tịch kỷ dáng vẻ. Đoạn thu lập tức nói sang chuyện khác, vừa vặn, ta có thể dạy bảo ngươi, cam đoan ngươi có thể đột phá thiên cấp, mà lại có thể đi vào đến cường giả tối đỉnh cấp bậc, sau đó hai người đi ăn cơm. Về sau về đến nhà đi ngủ chờ đợi ngày mai khai giảng. Nói thật đoạn thu căn bản không muốn đi, cái này tương đương với một lão học giả và một đám tiểu thí hài nghe trung niên nhân chỉ đạo đồng. Dạng, mặc dù nói là đi ngủ, kỳ thật chính là ở phòng khách tu luyện, đoạn thu đang khôi phục, trường tịch kỷ tại sử dụng linh năng kết tinh tăng lên chính mình. Sáng sớm, trường tịch kỷ thật sớm liền kết thúc tu luyện, về sau lập tức ở phòng bếp bận rộn. Nàng nhưng là muốn đi theo đoạn thu, làm điểm tâm tự nhiên không đáng kể, nhìn thấy trước mặt phong phú bữa sáng, đoạn thu lúc này cảm tạ đến, vất vả ngươi, về sau chúng ta đổi lấy tới, mặc dù là công hội hội trưởng. Nhưng nấu cơm hắn cũng là sẽ, mặc dù bình thường căn bản không cần hắn động thủ, nhưng một chút cơ sở kỹ năng đều nắm giữ, phải biết bình thường đoạn thu lúc không có chuyện gì làm thích xem sách. Mà lại đều là ma pháp thư tịch, nấu nướng, câu cá, diễn tấu loại hình toàn bộ đều biết, mặc dù không thể nói là cấp bậc đại sư, nhưng cũng thuộc về hàng ngũ cao thủ. Không cần, ta hẳn là, nhanh lên ăn đi, đợi lát nữa còn muốn đi trường học đâu, đợi chút nữa khóa ta đi tìm ngươi, trường tịch kỷ nói. Ăn cơm xong, đoạn thu liền cùng trường tịch kỷ cùng một chỗ tiến vào mạo hiểm giả học viện. Cái này chỗ mạo hiểm giả học viện tên là Thanh Hồng Mạo Hiểm Giả Học Viện. Nghe trường tịch kỷ nói là nơi này đi ra một siêu cấp cường giả. Tên kia siêu cấp cường giả danh tự chính là Thanh Hồng. Cho nên liền gọi Thanh Hồng Mạo Hiểm Giả Học Viện. Hai người tới thời điểm đã tiếp cận giờ đi học. Trường tịch kỷ đối trường học quen thuộc, cho nên trực tiếp mang theo đoạn thu đi tới hắn lớp. Đứng tại năm nhất ban ba cổng. Đoạn thu phát hiện trong lớp đã có không ít học sinh. Tối thiểu có 80 người trở lên, vị trí tràn đầy, mà hai tên thiên cấp cao giai mạo hiểm giả lão sư trên bục giảng. Còn có một tại cửa lớp học chờ đợi, tên kia tại cửa ra vào lão sư nhìn thấy trường tịch kỷ cùng đoạn thu tới lập tức kinh ngạc hỏi. Tịch kỷ a, làm sao ngươi tới nơi này? Vị này là, Tề Lôi lão sư tốt. Ta là tới đưa ca ca tới. Hắn vừa mới báo danh trường này. Chính là cái này lớp, nói xong cười hì hì nhìn xem bên cạnh đoạn thu. Đoạn thu hướng phía tên này Tề Lôi lão sư nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, nếu quả như thật để hắn gọi lão sư vẫn là làm không được. Bất quá đoạn thu trên người có che đậy thăm dò cao cấp ma pháp vật phẩm. Cho nên Tề Lôi cũng nhìn không ra đoạn thu thực lực. Đoạn thu ca ngươi mau vào đi thôi. Ta một hồi đến tìm ngươi, tốt tiến vào năm nhất ban ba. Đoạn Thu quét một vòng đã tìm được chỗ ngồi. Ở phía trước hàng thứ ba bên trái, thì thật đằng sau còn có chỗ ngồi. Bất quá Đoạn Thu lười nhác quá khứ, nhìn thấy Đoạn Thu hướng phía cái này chỗ ngồi đi đến. Toàn lớp đều yên lặng xuống tới. Đoạn Thu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn biết là tình huống như thế nào, bởi vì cái này làm bên cạnh là một cực kỳ đẹp đẽ thiếu nữ. Đoạn Thu đoán chừng là cái nào đó thế lực lớn công chúa hoặc là người thừa kế loại hình. Nhưng Đoạn Thu cũng không sợ, cho nên trong lòng căn bản sẽ không có bất kỳ ba động. Cứ như vậy Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh, sau đó yên lặng nhìn về phía trước trên giảng đài hai tên thiên cấp lão sư. Rất nhanh tiếng chuông vào học liền vang lên, lão sư bắt đầu một chút tên. Hôm nay là mọi người đi vào học viện ngày đầu tiên. Ta là phụ đạo viên của các ngươi ngay cả trà, mặc kệ là sinh hoạt bên trên còn là tu luyện phương diện vấn đề đều có thể tới tìm ta, về sau một. Tên khác lão sư bắt đầu giới thiệu, chờ ba tên lão sư đều giới thiệu xong xuôi sau phụ đạo viên ngay cả trà liền nói. Hôm nay là tiết khóa thứ nhất, cho nên cho mọi người nói một chút cụ thể quy hoạch. Học viện chúng ta giáo viên lực lượng mạnh phi thường, từ phía trên cấp đến vương cấp lão sư toàn bộ đều có. Mọi người không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, mặt khác chính là mình quy hoạch, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là cung tiễn thủ hay là chiến sĩ. Mọi người muốn tưởng tượng mình về sau phương hướng phát triển. Tỷ như chiến sĩ, chủ yếu là kiếm kỹ phương diện vẫn là phương diện lực lượng. Là muốn làm hàng phía trước vẫn là nhanh nhẹn chiến sĩ. Viễn trình nghề nghiệp là muốn làm súng ngắm vẫn là hỏa lực trợ giúp loại hình, lúc bắt đầu đoạn. Thu còn nghe say sưa ngon lành, bất quá rất nhanh liền cúi đầu xuống, bởi vì những này với hắn mà nói căn bản vô dụng. Ngồi tại Đoạn Thu thiếu nữ bên cạnh là Lam Linh Thế Gia gia chủ trên lòng bàn tay Minh Châu. Trên cơ bản ban ba học viên đều biết, Lam Linh Thế Gia là một cái phi thường cường đại thế lực. Đã bắt đầu hướng phía vũ trụ phát triển, ở lớp 3 trong mọi người có thể nói là thân phận cao nhất. Đương nhiên, những này Đoạn Thu cũng không biết, coi như hắn biết cũng sẽ không nói cái gì. Ngay tại Đoạn Thu sắp ngủ thời điểm bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị đụng đụng. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại phát hiện bên cạnh thiếu nữ khả ái. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu ánh mắt đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, ngươi làm gì chứ, nhanh nghe giảng bài, đi ngủ thế nhưng là không được nha. Ta tận lực, Đoạn Thu nháy nháy mắt sau đó nhìn về phía trước lão sư. Chúng ta mỗi ngày thời gian lên lớp không cố định, tất cả mọi người tăng thêm chúng ta lớp thông tin bày. Tất cả chương trình học cũng sẽ ở bên trong an bài. Chờ một chút ma pháp sư đi theo ta, chiến sĩ đi theo không tin lão sư, viễn trình chức nghiệp đi theo tề lôi lão sư. Chúng ta muốn quen thuộc hạ năng lực của các ngươi. Dạng này mới có thể an bài về sau chương trình học, về sau tề lôi lại giảng một chút sự tình. Tỷ như ở trong học viện không thể chiến đấu, nếu như chiến đấu muốn thông qua phê chuẩn tại sân quyết đấu. Tự tiện chiến đấu người sẽ bị khai trừ, thậm chí có thể sẽ bị Đông Phương Chi Tinh khu ra. Khoảng cách tan học còn có hơn 20 phút, về sau đám người bắt đầu phân tổ. Đoạn Thu lúc ghi tên lớp chính là ma pháp sư, cho nên liền đi tìm ngay cả trà lão sư. Trong lớp đại bộ phận đều là 30 cấp đến 50 cấp ở giữa. Dù sao đây là năm nhất, một cái lớp học có hơn 90 người, bất quá ma pháp sư thì chỉ có 16 người, mặc kệ là ở nơi nào, ma pháp sư đều rất thưa thớt. Hết chương.